Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 923, Mạnh Nhất Bá Vương Khôi Lỗi. 6. Càng, Ngao Linh cũng tại 12 ngày thần nhóm, bất quá từ trước đến nay mặc kệ sự tình, cũng không người đi quản nàng, nàng dù sao là Long tộc, gần nhất, bọn họ sẽ có một cái kế hoạch. Cùng ma binh có liên quan, ngươi phải chú ý một điểm, liên quan tới đệ nhất thiên thần, ta mặc dù chưa từng thấy hắn chân diện mục, bất quá biết, hắn hàng năm đều sẽ đi một lần Hiên Viên Đài, Dương Tranh, nếu như không có ngoài ý muốn, ta phá giới đi sau, sẽ đi Huyền Hoàng Đại một cái tên là Huyền Hoàng Điện địa phương. Ngươi sau đó nghĩ tới tìm ta, liền đến Huyền Hoàng Điện tới. Rời đi trước đó, khiến bổn môn chủ, cuối cùng lại sủng hạnh ngươi một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đây là Dương Tranh tại Long Môn ngày thứ hai. Thân phận của hắn có biến hóa rất lớn. Trước đó là thứ 9 đà chủ. Bây giờ hắn thành Long Môn hạ môn môn chủ. Giờ phút này, hắn đứng ở Ngự Long trên đài. Nhìn xem Bạch Ngọc Phong khống chế Ứng Long. Tại quần sơn giữa bay lượn, âm mỹ nhân, bay vút lên trời, đem Long Môn hạ môn môn chủ vị cho hắn. Hắn đối Long Môn môn chủ vị trí, kỳ thật không có gì cảm giác, cho dù đem tới cửa môn chủ cho hắn, cũng là không có nhiều ý nghĩa. Chỉ bất quá, dù sao ngủ âm mỹ nhân, thải âm mỹ nhân nguyên âm thân, bây giờ làm người môn chủ này, xem như là một loại bồi thường đi. Hiên Viên Đài, tranh giành trước khi chiến đấu. Hiên Viên Hoàng đế triệu tập dũng sĩ xuất chinh trước đó quân đài. Trung Châu Sườn Đông, có Hiên Viên Đài di chỉ. Âm mỹ nhân nói, đệ nhất thiên thần hàng năm đều sẽ đi Hiên Viên Đài. Chẳng lẽ, cái này đệ nhất thiên thần là Hiên Viên Si Vưu thời kỳ nhân vật? Dương Tranh, suy đoán lấy đệ nhất thiên thần thân phận. 12 ngày thần tổ chức, yếu nhất đế 12, cũng liền là cái kia giả tông chủ, cũng có nửa bộ thần vực tu vi, đệ nhất thiên thần càng là sâu không lường được, thấp nhất cũng là thần vực đệ nhất cấp, giả tông chủ võ công, cùng thật tông chủ một dạng, cũng là la sát khôi, mà còn không chịu 27 đại nạn ảnh hưởng, môn chủ, lúc này. Một đạo thân ảnh phiêu tới, rơi vào Dương Tranh trước người. Ngu này, người xuất quan, Dương Tranh nhìn thấy người tới, lộ ra tiếu dung, người vừa tới không phải là người khác, chính là có tuyệt thế dung mạo ngu này. Ngu này, là âm mỹ nhân đồ đệ, bây giờ âm mỹ nhân phá giới đi, Dương Tranh đáp ứng âm mỹ nhân phải chiếu cố ngu này. Ân, ngu này nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền đứng an tĩnh, hắn trên thân khí chất, càng thêm mờ mịt hư huyễn, cho người một loại cảm giác không chân thật, cũng không biết, nàng luyện là võ công gì, ngu này, như thế mỹ nhân, Dương Tranh đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay, sai, là sẽ không buông tay, như thế mỹ nhân, không thu vào tà đế trong động thiên, có thể xứng đáng bản thân. Oanh, đột nhiên, Long Môn Sơn trong cốc, vang lên một tiếng kinh lôi. Giống, tức khắc, Long Môn quyển dưỡng Ứng Long, từng đầu bay ra, vây tụ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc. Cũng là lúc này, phía dưới trong sơn cốc, có một đạo lôi đình đao quang chạy trên tới. Cái gì người? Dương Tranh hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm này nói lôi đình đao quang. Oanh, tư tư, lôi đình đao quang, giây lát hơi thở giết tới. Một đạo thân ảnh, rơi vào Ngự Long trên đài. Ngu cơ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tới người, ánh mắt sáng quắc, tập trung vào ngu này. Dương Huyền cảm, Dương Tranh, nhìn xem tới người, chậm rãi nôn ra ba chữ. Cái này hóa thành lôi đình đao quang mà đến từ người. Thế mà là Dương Huyền Cảm. Không đúng, không phải Dương Huyền Cảm. Hắn biến, hắn trong nguyên thần có một đạo khác nguyên thần. Bá Vương, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Trước mắt cái này Dương Huyền cảm trong cơ thể có Bá Vương nguyên thần. Dương Tranh, bỗng nhiên, Dương Huyền cảm ánh mắt khẽ động, ánh mắt giống như thần lôi một loại, tập trung vào Dương Tranh. Thế nào, Dương Huyền cảm, ngươi không phải tại Đại Đường Hoàng Triều bế quan sao? Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, Dương Huyền cảm cũng tốt, Bá Vương cũng được, hắn hiện tại cảnh giới đều có thể hoàn toàn nghiền ép. Bá Vương muốn điều khiển Dương Huyền cảm đến cướp đi ngu này, như vậy Bá Vương là nghĩ sai, quá chắc hẳn phải vậy. Nơi này là Long Môn, ngu này là Long Môn đệ tử, mà bản công tử là Long Môn môn chủ. Ngươi Bá Vương cho rằng dựa vào một đạo nguyên thần điều khiển ngươi mạnh nhất khôi lỗi thân liền có thể đến cướp ngươi sao? Bá Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng đến Huyền Thiên Tà Đế sao? Lão tử thế nhưng là thắng được Huyền Thiên Tà Đế người. Dương Tranh sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hắn đối Bá Vương ấn tượng không tốt, chí ít võ lâm đại thế giới người Bá Vương này khiến hắn cảm nhận được chán ghét. Võ lâm đại thế giới bên trong Bá Vương liền giống là cửu u ác quỷ một dạng, đã hoàn toàn bị cừu hận bị lạc tâm trí, loại người này liền nên vĩnh trấn cửu u địa ngục. Ngu cơ, theo ta đi. Dương Huyền cảm lại nhìn về phía ngu này, một bước tiến lên, đại thủ duỗi ra, liền đi bắt ngu này tay. Dương Tranh tự nhiên không thể nhịn, ngươi cái thứ gì, lại dám tại lão tử địa bàn trên gây sự, chán sống đi. Vì thế, Dương Tranh thân hình khẽ động, xuất hiện ở ngu này trước người, tiếp theo một chưởng đánh ra, thần ma lực năm thành lực, hóa thành tuyệt chủng hoàng quyền, nổ tung mà ra, tư tư, ngươi dám cản trở ta. Dương Huyền cảm mặt lộ vẻ dữ tợn, trong tay địa ngục lôi đao vừa nhấc, bổ về phía Dương Tranh, tức khắc liền là, tuyệt chủng hoàng quyền versus địa ngục lôi đao. Oanh, một chiêu chém giết, Dương Tranh tại chỗ bất động, mà Dương Huyền cảm bị chấn lùi lại mấy bước. Một chiêu này, Dương Tranh thắng, Dương Tranh, Dương Huyền cảm nộ hống. Nguyên bản một trương anh võ bất phàm khuôn mặt, giờ phút này trở nên cực độ vặn vẹo. Trên thực tế, hắn giờ phút này đã không phải Dương Huyền cảm. Hắn giờ phút này là Bá Vương khôi lỗi. Dương Huyền cảm nguyên thần đã bị Bá Vương nguyên thần cắn nuốt mất. Lôi đao truyền nhân, bản chất trên liền là Bá Vương chọn lựa khôi lỗi thân. Mà Dương Huyền cảm liền là mạnh nhất người Bá Vương kia khôi lỗi. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tiếp theo châm chọc cười một tiếng. Bá Vương, ngươi không tại 18 tầng trong địa ngục hào hào ngây ngốc. Nhập thân vào Dương Huyền cảm trên thân chạy tới Long Môn nháo sự. Ngươi thật sự cho rằng cái này thời kỳ vẫn là ngươi Tây Sở Bá Vương thời kỳ? Dương Tranh, ngu cơ là ta nữ nhân. Dương Huyền cảm nộ hống, mi tâm phía trên một đạo nguyên thần hiển hiện. Cái này đạo nguyên thần chính là Bá Vương, ngu này là ta môn hạ đệ tử, cũng không phải ngươi ngu cơ. Dương Tranh nhìn thấy Bá Vương nguyên thần, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi Tây Sở Bá Vương, kiếp trước đến ngu cơ, bây giờ bị phong ấn tại cửu u trong địa ngục, còn muốn tới tìm ngu cơ chuyển thế thân, ngươi có thể cho ngu cơ hạnh phúc sao? Bá Vương, tỉnh đi, ngươi không có cái kia tư cách. Ngu cơ, theo ta đi. Bá Vương nguyên thần hướng về phía ngu này hô lớn, nhưng mà ngu này nhíu mày lại, lùi lại phía sau, hiển nhiên nàng đối Bá Vương cũng không cái gì tình cảm. Ngu cơ, Bá Vương nguyên thần ngu này lùi lại phía sau, lại là gầm lên giận dữ, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Bá Vương, ngươi như đang dây dưa không rõ, chớ trách bản tôn đem ngươi nguyên thần mạt sát. Dương Tranh lạnh giọng mở miệng, đã dưới đuổi khách lệnh, Nếu như bá vương cưỡng ép động thủ, hắn không ngại đem Dương Huyền Tàm đem bá vương cái này đạo nguyên thần chém giết. Lão tử bên trong ý nữ nhân ngươi cũng dám đến cướp. Bá vương mạnh nhất khôi lỗi lại như thế nào? Lão tử một đao diệt ngươi. Bá vương, ngươi thời kỳ đã sớm hạ màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?